quân hôn, cô vợ nhỏ cô bám. Chương 53, chỉ có đồ ngốc mới tin lời anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tuấn chậm chậm bước đến, sau đó tháo miếng vải trong miệng Lã Thiên Minh ra, tiếp đến là sợi dây thừng đang trói hai cánh tay anh ta đầu, ngài tiểu tiểu. Ma nữ ấy, cái đó, cô ấy, bản thân không tài giỏi thì đừng đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Kỳ Tuấn căn bản không để cho anh ta nói hết, lạnh lùng cắt đứt. Anh còn chưa tính toán chuyện anh ta cứ như vậy ngoan ngoãn để cho người phụ nữ của anh lột hết quần áo rồi nhìn anh ta khỏa thân đấy. Lã Thiên Minh buồn bã nhìn Kỳ Tuấn, đầu coi như hai người là người một nhà thì cũng không thể thiên vị như vậy. Thiên vị cái gì? Kỳ Tuấn một liếc xéo anh ta một cái. Đường đường một huấn luyện viên mà lại để một nữ binh lột hết quần áo rồi treo ngược lên cây. Thế à, cậu cảm thấy chuyện này rất vẻ vang, có phải muốn tôi thông báo cho tất cả mọi người phải không? Lã Minh gãi gãi đầu, không, tất nhiên là không muốn rồi, cho nên chuyện của ngài tiểu tiểu tôi sẽ giải quyết, còn cậu trở về ăn cơm, rồi nghỉ ngơi đi, Kỳ Tuấn thấp giọng dặn dò rồi xoay người bước đi. Này, đầu, nhưng, chẳng lẽ anh cứ như vậy cho qua chuyện bị ngài tiểu tiểu treo lên cây còn thiếu chút nữa thì bị lột sạch quần áo. Nhưng nếu không thế thì anh còn biết làm sao đây, cô ấy là vợ của Kỳ Tuấn, anh cũng không thể cứ thế đòi treo cô ấy lên cây được. Hai, Lã Thiên Minh ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra anh đành phải nuốt chiếc răng bị gãy này vào bụng rồi. Sau buổi trưa, vừa mới được Kỳ Tuấn thả ra từ khu rừng huấn luyện đặc biệt của căn cứ thì lại nhận được lệnh khẩn cấp trở về đơn vị. Thì ra là, cao ốc Tần An của thành phố xảy ra vụ án nghiêm trọng, có hai kẻ cầm súng đang ép buộc 12 con tin, cảnh sát cùng bọn chúng rằng co đã 5 tiếng đồng hồ, đàm phán cũng không có kết quả. Bianco Dien Dan Le Quy Đần. Tình thế rơi vào vô vọng, bất đắc dĩ đành phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội đặc chủng. Lúc này, Kỳ Tuấn quyết định đưa đội viên mình đặc biệt huấn luyện tới để tìm cách giải cứu con tin. Phó chính ủy lập tức sợ hãi, nói anh là điên rồi, hai kẻ bịt mặt đó trong tay có vũ khí. Lần này là vũ khí thật, tại sao lại có thể để cho mấy tên lính mới này nhận nhiệm vụ, cảnh cáo anh không được đem mạng sống của người dân ra đùa. Giỡn, Kỳ Tuấn cười nhạt hỏi. Có cần tôi cho xem quân lệnh hay không? Anh là huấn luyện viên đương nhiên phải hiểu lính của mình. Nếu như ngay cả mấy tên cướp bình thường mà họ còn không đối phó nổi thì họ đã không có tư cách vào bộ đội đặc chủng chứ nói gì đến tiểu đội. Huyết nhận, tập hợp lên đường, đội tân binh tỏ ra không hề tầm thường, 30 phút đã có mặt tại hiện trường, theo chỉ thị mà tiến vào vị trí. Hai kẻ bịt mặt cùng cảnh sát rằng co một thời gian dài như vậy, miệng cũng khát bụng. Cũng đã đói, nên yêu cầu phái người đưa thức ăn và nước uống vào cho bọn chúng. Chúng còn nói rõ nhân viên bồi bàn phải là nữ. Nếu không làm, theo yêu cầu chúng sẽ lập tức nổ súng bắn chết tất cả. Ngài, tiểu tiểu lập tức xung phong nhận nhiệm vụ. Cô rất muốn nhận nhiệm vụ. Lần này, Kỳ Tuấn nhìn ngài tiểu tiểu có chút do dự nhưng đội của anh. Chỉ có mình cô là nữ. Thấy ánh mắt trong suốt đầy kiên nghị của cô anh. Vui vẻ gật đầu, ra lệnh cho cô lập tức mặc áo chống đạn thay quần áo của bồi bàn, anh lo lắng cho cô nhưng cũng tin tưởng năng lực của cô. Ngài tiểu tiểu tỏ ra vô cùng sợ hãi, bộ dạng rụt rè đi vào cao ốc. Cùng bọn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bịt mặt nói chuyện vài câu cuối cùng bọn chúng lại gần. Rất nhanh chóng, cô lưu loát ra tay giải quyết một tên, ngay sau đó tên còn lại cũng bị tay súng bắn tỉa bắn hạ. Ngài tiểu tiểu trừ việc chứng kiến kẻ bịt mặt bị bắn trúng mi tâm ngã xuống vũng máu không nhịn được nôn ọe thì tất cả đều bình thường. Biểu hiện của cô vô cùng hoàn hảo khiến tim Kỳ Tuấn đập thình thịch. Chỉ là khi anh đang định tiến lại gần cô thì đôi chân bỗng dừng lại. Lại là cái tên cảnh sát bé nhỏ Lê Minh Hiên. Lúc này, anh ta lại dám tiến lại gần ngài tiểu tiểu vỗ vai tán thưởng. Tiểu tiểu chết tiệt kia tại sao lại cười ngọt ngào như thế với anh ta? Trong trí nhớ cô chưa bao giờ cười như vậy với anh. Kỳ Tuấn nhíu chặt chân mày, cầm bộ đàm lạnh lùng ra lệnh. Tất cả đội viên chú ý, nhanh chóng tập hợp. Ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm về phía ngài tiểu tiểu. Cô nghe xong chỉ thị chỉ thoáng liếc về phía anh một cái nhưng vẫn đứng yên bên cạnh Lê Minh Hiên. Đáng chết, Kỳ Tuấn lần nữa cầm bộ đàm lên nói. Tôi nhắc lại lần nữa, nhanh chóng tập hợp. Huấn luyện viên thối, anh giục cái gì chứ? Ngài tiểu tiểu xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Tuấn. Cô biết anh đang nhằm vào mình nhưng Lê Minh Hiên nói có chuyện rất quan trọng mà cô cần phải biết rõ. Lê Minh Hiên, có chuyện gì anh hãy nói thật chi tiết được không? Nàng nóng nảy nắm lấy tay áo Lê Minh Hiên hỏi dồn dập. Lê Minh Hiên cười, bất đắc dĩ nói. giờ bọn anh cũng phải tuân thủ theo kỷ luật thôi, vụ án vẫn chưa phá được, các chi tiết quan trọng anh cũng không thể tiết lộ, anh chỉ có thể nói cho em biết vụ án của Alan Quà. Thật rất phức tạp, hiện tại phía trên ép xuống, tổ trọng án áp lực rất lớn, giờ anh chỉ có thể âm thầm điều tra, nếu như em nghĩ ra được đầu mối quan trọng gì thì có thể liên lạc với anh, đây là số điện thoại của anh. Nói xong, Lê Minh Hiên đưa danh thiếp cho ngài Tiểu Tiểu. Sau đó, quay đầu nhìn người đang đứng nghiêm ở chỗ không xa, thấy gương mặt tuấn tú nhưng đầy âm trầm của Kỳ Tuấn, anh ta khẽ nhếch môi cười, giống như đang khiêu khích, đem ngài Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Em cũng nên cẩn thận một chút, bảo trọng. Ừ, Lê Minh Hiên, anh cũng cẩn thận. Nhìn bóng lưng rời đi vội vã của Lê Minh Hiên, ngài Tiểu Tiểu nhíu chặt lông mày, vụ án của Alan không thể đơn giản giống bề ngoài của nó. Rốt cuộc nó liên quan tới bao nhiêu người? Có phải cô không cần tiếp tục trốn, tránh vấn đề kia, cách chương?